Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 115, kinh hồn táng đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vị này đây không phải Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc Lâm A, Giang Lai vừa nói. Liền mang theo một loại thùng thuốc nổ hương vị. Thanh này Hạ Minh dọa cho đến một trận kinh hồn táng đảm. Nhưng mà quả nhiên, Lâm Vãn Tình nghe được câu nói này về sau. Lâm Vãn Tình cũng là lạnh lùng nhìn một chút Giang Lai. Thản nhiên nói, người muốn như thế nào? Tổng giám đốc Lâm suy nghĩ nhiều. Ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Lúc này Giang Lai mỉm cười. Tiếu dung rào rạt, tựa như là cái kia hoa bách hợp nở rộ đồng dạng xinh đẹp. Nhìn vô cùng mê người. Cái này khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn xem Giang Lai. Sau đó lại nhìn một chút Hạ Minh. Cái này xa lạ tiểu tử là ai à? Đúng vậy à, xem ra thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều biết hắn. Tiểu tử này làm sao lại bị đại tiểu thư nhận biết? Mà lại, tiểu tử này vẫn là cùng tổng giám đốc Lâm tới. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu? Vô luận là tổng giám đốc Lâm vẫn là đại tiểu thư. Đều là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong A, nếu là có thể cùng một người trở thành bằng hữu, ta nằm mơ đều sẽ cười. Đúng vậy A, nhất là Giang tiểu thư. Như thế quyến rũ động lòng người. Trong mắt chứa xuân sóng. Tăng thêm Giang thị tập đoàn tài lực. Nếu là có thể cưới trở về làm vợ. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Có không ít người thấy được loại tình huống này về sau. Đều là tỏ vẻ ra là một loại thần sắc hâm mộ. Lúc này Giang Lai ánh mắt như có như không đặt ở Hạ Minh trên thân. Cười hì hì nói. Tổng giám đốc Lâm, không biết ta có thể hay không cùng ngươi mượn người. Người yên tâm, nhiều lắm là 10 phút. Cho người mượn, Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên. Nhíu tú mỹ. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh mình Hạ Minh, lập tức hiểu rõ ra, bên cạnh mình nơi đó có những người khác a, rất hiển nhiên. Giang Lai muốn cùng với hắn cho Hạ Minh, cái này nhất bắt hắn cho tức giận đến quá sức. Nhưng là, buổi tối hôm nay nơi này Giang thị tập đoàn là sân nhà. Mình nếu là không mượn, không khỏi ra vẻ mình quá keo kiệt. Mà lại mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm. Thế nhưng là, nếu là mượn, nàng lại vô cùng không cam tâm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đôi mắt đẹp nén giận. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Ý là đang nói, nhìn ngươi làm công việc tốt. Thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều mời ngươi. Nhất, cái này khiến Lâm Vãn Tình ghen tuông hằng phát. Hạ Minh cảm thụ đạo Lâm Vãn Tình cái kia giấm bình hương vị. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Lúc này Hạ biết rõ. Mình nhất định phải đứng ra. Mình nếu là không đứng ra. Tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn phiền phức lớn rồi. Khụ khụ, Hạ Minh làm bộ ho khan một tiếng. Nhưng sau nói ra, Giang tiểu thư có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Nói xong còn muốn tiếp tục tham gia các ngươi yến hội đâu. Giang Lai ánh mắt như có như không nhìn xem Hạ Minh. Mặt mày mỉm cười, khóe miệng ở giữa, nâng lên một bộ phận hiếm thấy tiếu dung. Nói, ngươi xác định thật muốn ta ở chỗ này nói. Giọng nói kia bên trong, mang theo một loại ngoạn vị ý cười. Hạ Minh sắc mặt lúc này vì đó cứng đờ. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Hỏng, làm sao đem chuyện này đem quên đi. Hạ Minh bên trong ngầm gấp. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đem chuyện kia nói ra. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ cũng muốn chuyện xấu mà. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh nhanh nói ra. Vậy được rồi, đã Giang tiểu thư như thế thịnh tình mời. Ta nếu là cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút không tốt. Ta liền bồi ngươi 10 phút. Nhớ kỹ a, nhiều lắm là 10 phút. Sau đó Hạ Minh một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Mà lúc này, một đạo ánh mắt giết người hướng về Hạ Minh bắn ra đi qua. Nhất, Cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm giác ủy khuất đến cực điểm. Lâm Vãn Tình không nhịn được muốn nói chuyện, nhưng là nàng lại không thể nói. Cái này khiến Lâm Vãn Tình hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Cái này hoa tâm đại củ cải, tức chết ta rồi. Lâm Vãn Tình trong lòng vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ mình không xem được không? Không phải đi xem cái yêu tinh này. Vẫn là nói cái yêu tinh này quyến rũ, so với mình cũng đẹp. Nhất, Lâm Vãn Tình đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. Giang Lai cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. So với hắn đến, cũng không chút thua kém. Còn nữa, hắn là thuộc về loại kia cao quý, đoan trang trang nhã loại hình. Thuộc về để cho người ta không dám đến gần cái chủng loại kia băng tuyết tiên tử. Mà Giang Lai là thuộc về loại kia gợi cảm, vũ mị loại hình, để cho người ta đều tự giác đến gần Giang Lai. Cho nên Lâm Vãn Tình mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Hạ Minh nhìn xem cái này có chút dầu dĩ không vui Lâm Vãn Tình. Vội vàng nói, Vãn Tình, ta một hồi liền trở về. Sau đó Hạ Minh liền theo Giang Lai rời khỏi nơi này, đợi cho Giang Lai rời đi về sau. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho khí muốn chết. Lâm Vãn Tình thầm giận. Ngươi cái thối Hạ Minh. Ngươi cự tuyệt một chút sẽ chết. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Tức chết ta rồi. Về sau ngươi mơ tưởng tại đụng ta một chút. Nhìn thấy Hạ Minh vậy mà đi. Cái này khiến Lâm Vãn Tình ghen tuông càng đậm. Lúc này Lý Thừa Càn không biết từ lúc nào vậy mà lại nhảy ra ngoài. Vừa mới có Giang Lai tại, hắn không dám đắc tội Giang Lai. Đắc tội Giang Lai, vậy thì tương đương với đắc tội Giang Thị tập đoàn. Cái này đối với bọn hắn nhà tới nói sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích. Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh hắn lại là nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Hạ Minh đi, Lý Thừa Càn liền biết, cơ hội của mình tới. Cho nên Lý Thừa Càn lập tức liền nhảy ra ngoài. Vãn Tình, không biết ngươi có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi bên kia tâm sự như thế nào? Lý Thừa Càn thân sĩ dáng vẻ. Đối cái này Lâm Vãn Tình nói. Nhưng không biết vì sao. Thấy được Lý Thừa Càn cái này thân sĩ dáng vẻ. Lâm Vãn Tình là càng phát chán ghét. Có một loại không nói ra được chán ghét. Không thời gian, Lâm Vãn Tình băng lãnh nói một câu. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình rời đi, Lý Thừa Càn một trận quyết tâm. Mẹ nhà hắn, gái điếm thúi, sớm muộn ta muốn để ngươi thần phục tại dưới dâm uy của ta. Lý Thừa Càn bị tức đến quá sức. Sau đó lại nghĩ tới Hạ Minh. Cái này khiến Lý Thừa Càn phẫn nộ phi thường. Đều là Hạ Minh cái kia hỗn đản, lại nhiều lần để cho mình xấu mặt. Cái này khiến hắn đối Hạ Minh hận muốn chết. Mà lúc này, Hạ Minh bị Giang Lai bắt được một chỗ trong văn phòng. Lúc này Giang Lai cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi nói ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích. Tại Giang Lai trong mắt, bốc lên từng tia sát khí. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Hạ Minh nhanh nói ra. Cái kia đại tiểu thư, không có ý tứ à, hôm nay đâu, Lâm thời có chuyện gì, cho nên, Hạ Minh cũng biết là mình đuối lý, cho nên nói xin lỗi thời điểm khó tránh khỏi có chút không có lực lượng, cho nên liền có thể cho ta leo cây đúng không? Giang Lai một trương khuôn mặt lạnh như băng, có chút để cho người ta có chút sợ hãi, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được cho giật nảy mình. Cái kia, Giang tiểu thư, hôm nay là thật sự có sự tình. Hạ Minh chỉ có thể tận lực giải thích nói. Cái kia, nếu không ta lần sau cùng ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định sẽ không lại lỡ hẹn. Hạ Minh dã biết, mình thả Giang Lai bồ câu. Chuyện này là mình không đúng. Nhưng là hắn cũng không có cách nào à. Hắn dù sao cũng phải bồi tiếp lão bà của mình a, lão bà cùng bạn nữ ai quan trọng hơn? Đương nhiên là lão bà a, cách chương.